Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, đệ nhất ngàn linh một mười một xem như ngâm nước nóng. Lạc Thiên Kình phẫn nộ nhìn nàng, Văn Quân vẫn luôn kiên trì nói là Xảo Vân cùng nàng mẫu thân hại Tuyết Nhi, chẳng lẽ hắn vẫn luôn nhìn lớn lên Xảo Vân, thật sự sẽ như thế tâm tư ác độc sao? Hắn phẫn nộ mà quát. Còn nói ngươi không có, cô đều nói trên người của ngươi mang theo đốt thiên thảo. Chúng ta Lạc gia đối với các ngươi mẫu tử không tốt sao? Ngươi muốn như thế đối đãi Tuyết Nhi, Văn Quân đều phải vì chuyện này rời đi hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép, hắn vẫn luôn thực ái Văn Quân, cũng hứa hẹn quá Văn Quân, tuyệt không sẽ ở cưới này nàng nữ nhân, hắn thế tất đến hảo hảo tra một tra chuyện này. Xảo Vân rưng rưng khuôn mặt nhu nhược động lòng người nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc. Nam nhân, nàng hiện tại đã không tin nàng lời nói sao? Từ bọn họ du ngoạn trở về, hắn cũng vẫn luôn đều tin tưởng nàng lời nói, gia chủ. Vân Nhi thật sự không có làm qua, thật sự không có, gia chủ nhất định phải tin tưởng Vân Nhi. Xảo Vân duỗi tay đi kéo Lạc Thiên Kình, Lạc Thiên Kình lại bỗng nhiên né tránh, hẹp dài thâm thúy ánh mắt không hề độ ấm nhìn nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt. Việc này nếu bị nàng đụng phải, nếu cứ như vậy rời đi, nàng đáy lòng sẽ vẫn luôn vướng bận Tuyết Nhi, ngươi nói. Ngươi không có làm qua, vậy ngươi trên người đốt thiên thảo là chuyện như thế nào? Ngươi có biết, Tuyết Nhi chỉ là một cái hai từ, nếu không phải gặp bổn quân, nàng cả đời này cũng rất có khả năng vô pháp ở tu luyện, này đốt thiên thảo chẳng những sẽ làm người vô pháp tu luyện. Hơn nữa vẫn là một loại cực kỳ đáng sợ mạn tính độc dược theo Tuyết Nhi tuổi tăng trưởng. Nàng sẽ sống được phi thường thống khổ, Tuyết Nhi là bổn quân người bệnh, bổn quân tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Đương nếu là chuyện này, ngươi không nghĩ thừa nhận. Bổn quân cùng có rất nhiều biện pháp làm ngươi cam tâm tình nguyện thừa nhận, nhưng nếu thật sự tới rồi lúc ấy, trường hợp đã có thể khó coi, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc, lại hỗn loạn nồng đậm uy hiếp. Xảo Vân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Tịch. Nước mắt rớt đến càng hung, than thở khóc lóc, quân thượng, Vân Nhi chưa bao giờ đắc tội quá quân thượng, không biết quân thượng vì sao phải như vậy oan uổng Xảo Vân. Nếu không phải gặp nữ nhân này, nàng tối nay liền tính toán đối Lạc Thiên Kình xuống tay. Nếu trở thành Lạc Thiên Kình nữ nhân, Lạc Thiên Kình không cưới nàng đều không được, dược nàng đều mang theo lại đây. Liền chờ cơ hội, Lâm Vân Tịch nhìn nàng, bỗng nhiên lạnh lùng cười. Không tồi sao, trên người mang theo mê hồn dược, tính toán đêm nay mê hoặc Thiên Kình, người này bàn tính như ý đánh đến không tồi. Đáng tiếc gặp bổn quân, xem như ngâm nước nóng a. Ngươi như thế nào sẽ biết? Xảo Vân hoảng sợ nhìn Lâm Vân Tịch, nàng liền phảng phất biết nàng trong lòng tưởng cái gì dường như. Bỗng nhiên, nàng thần sắc cả kinh, vẻ mặt hoảng loạn, nàng này không phải không đánh đã khai sao? Nàng nhanh chóng mà nhìn về phía Lạc Thiên Kình, hy vọng Lạc Thiên Kình có thể ở tin tưởng nàng một lần. Gia chủ, Vân Nhi, câm miệng, Lạc Thiên Kình phẫn nộ đánh gãy nàng lời nói, hai tròng mắt màu đỏ tươi trừng mắt Xảo Vân. Thanh thanh thống khổ cập phẫn nộ, Xảo Vân, ta từ nhỏ đem ngươi coi như thân muội muội giống nhau đối đãi. Tím Nhi có thể có, ta cũng tận lực làm ngươi có, liền bởi vì ngươi ở trong lòng ta, luôn luôn là thiện lương ôn nhu, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ đối Tuyết Nhi hạ độc thủ. Tuyết Nhi nàng chỉ là một cái hai từ, ngươi hảo tàn nhẫn một lòng nha. Lạc Thiên Kình trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng căm hận. Ô ô, Xảo Vân khóc lóc thảm thiết, lại trầm mặc không nói lời nào, lòng Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, Lâm Vân Tịch. Cũng nhíu mày nhìn Xảo Vân, trước mắt này nhỏ yếu nữ nhân. Dường như chỉ cần người hơi hơi dùng một chút lực là có thể đem nàng niết giòn. Như thế nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người nhìn mắng lại mắng không được, đánh lại luyến tiếc, bất quá như vậy bề ngoài suy nhược, nội tâm ác độc nữ nhân, Thực sự đáng giận, Lạc Thiên Kình mắt đen âm trầm đến đáng sợ. Trong mắt có một mạt không hòa tan được nùng mặc người tới. Lạc Thiên Kình bỗng nhiên giận dữ hét, hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải cấp Thiết Nhi một công đạo. Xảo Vân vừa nghe, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn Lạc Thiên Kình. Thiên Kình ca, ngươi liền từ người khác khi dễ Vân Nhi, mặc kệ Vân Nhi sao? Vân Nhi chính là ngươi xem lớn lên nha. Lạc Thiên Kình nhìn nàng lạnh lùng cười. Trước kia hắn nhìn Xảo Vân này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, hắn sẽ cảm thấy thực đau lòng. Hiện giờ nhìn, hắn dị thường phản cảm, ngươi chính là ỷ vào ta từ nhỏ yêu thương ngươi, ỷ vào ta đối với ngươi tín nhiệm, ngươi mới có thể đối người nhà của ta hạ độc thủ. Lạc Thiên Kình ngữ khí thực bi thống. Hắn hốc mắt có chút đỏ lên, hô hấp ngưng trọng, bị chính mình tín nhiệm người phản bội, tâm luôn là rất đau. Xảo Vân nhìn hắn, đáy lòng dần dần sợ hãi lên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi run rẩy. Hắn như thế như vậy, đã mất vãn hồi đường sống, hắn đáy lòng chỉ ái Mặc Văn Quân. Chưa từng có quá nàng vị trí, gia chủ. Hai gã hộ vệ đã đi tới, Lạc Thiên Kình lạnh giọng phân phó nói. Đem Doanh Nương bắt lại, quan nhập đại lao, không? Gia chủ, Xảo Vân vừa nghe, nóng nảy, nàng nhu nhược đáng thương khẩn cầu Lạc Thiên Kình. Gia chủ, tiểu thư trên người độc là ta hạ. Chỉ cần tiểu thư không thể tu luyện, Mặc Văn Quân không thể trong ngực, ngươi liền có thể ở cưới. Ta chỉ là muốn gả cấp gia chủ, mới như vậy làm ta mẫu thân nàng cái gì đều không có đã làm. Những việc này, đều là ta buộc nàng cùng ta cùng nhau làm, đều không phải là nàng bổn ý nha. Mẫu thân tuổi lớn, đại lao âm lãnh ẩm ướt, mẫu thân thân mình căn bản chịu không nổi lăn lộn, bang. Lạc Thiên Kình một cái tát đánh vào Xảo Vân trên mặt. Vẻ mặt thống khổ thất vọng, ngươi cư nhiên muốn cho Văn Quân không thể trong ngực. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Văn Quân đối với ngươi không hảo sao? Nàng lời nói nặng đều không có đối với ngươi nói qua một câu. Ngươi lại đối nàng làm ra như thế ác độc sự tình tới. Đem nàng cũng cấp bổn gia chủ quan nhập đại lao. Gia pháp xử trí, Lạc Thiên Kình phẫn nộ tới rồi cực điểm. Văn Quân chính là hắn điểm mấu chốt, ai chạm vào nàng, hắn đều sẽ không bỏ qua, là gia chủ. Hai gã hộ vệ đem khóc giống Xảo Vân mang đi, Mặc Văn Quân cúi đầu. Không nói gì, thương tổn Tuyết Nhi người, cũng sẽ được đến nàng tương ứng xử phạt. Chính là nàng tâm, vì sao vẫn là vui vẻ không đứng dậy đâu. Lạc Thiên Kình bước nhanh đi đến Mặc Văn Quân trước mặt. Áy náy mà thâm tình nhìn Mặc Văn Quân, Văn Quân. Thực xin lỗi, về sau, chuyện như vậy, không bao giờ sẽ phát sinh. Hòa ly sự tình, ngươi cũng không cần nhắc lại. Ta là không có khả năng cùng ngươi hòa ly. Huống chi, ngươi trong bụng lại có con của chúng ta. Tuyết Nhi thực mau cũng sẽ có đệ đệ muội muội. Hắn ngữ khí tràn đầy áy náy, Mặc Văn Quân ngước mắt. Nhìn hắn áy náy thần sắc, hắn vẫn như cũ là thanh nhã cao hoa, là nàng năm đó nhận thức cái kia hoa mỹ thiếu niên. Hắn không có biến, hắn vẫn như cũ là hắn, chính là hắn tâm. Lâm Vân Tịch nhìn ra nàng do dự, khuyên nhủ, Văn Quân, Thiên Kình hắn là thiệt tình ái ngươi. Hòa ly sự tình, ngươi ở suy xét một chút, huống chi ngươi trong bụng lại có sự tình, hiện giờ Thiên Kình lại lên làm gia chủ. Đây là thật đáng mừng sự tình, Mặc Văn Quân khẽ gật đầu. Thanh âm có chút nghẹn ngào, đa tạ cô nhắc nhở. Hôm nay sự tình, cũng muốn cảm ơn cô, nếu không có gặp được cô, Thiên Kình chỉ sợ cả đời đều sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Hết chương.